đến cả người què cũng bị tôi lừa đứng dậy. Chương 41 Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là Tết quỷ? Gocchuyenaudio.com Hai gặp một lần nghĩa là ít đi một lần, sau này đã thành những hạt mầm của trường khác rồi, sao trước đây không nhận ra giá trị nhan sắc của Cố Diệp Cao vậy nhỉ? Nam sinh bàn bên cạnh khinh thường bĩu môi, cái chỗ cho dân thường tụ họp cậu ấm đấy tham gia được sao? Hắn nói thế khiến một nam sinh khác cũng hăng lên, Cố Diệp là con trai của Cố Đức Thành sao? Tụi mình tìm đến cậu ta mua nhà thì có được ưu đãi không? Chỉ là con nhà giàu thôi, có cái gì hơn người được chứ? Các cậu khá lên chút có được không? Nam sinh kia mỉa mai nói, hồi trước là giả vờ hệt như thằng ngốc, không biết cam chịu chuyện gì ở nhà nữa. Còn chưa vào xã hội, không biết được khó khăn của cuộc sống, con trai tuổi này luôn có chút sự kiêu ngạo tỏ vẻ thanh cao, cảm thấy tiền trả là cái cóc khô gì, có tiền cũng không phải chuyện gì to tát, danh con nhà giàu cũng như rác rưởi mà thôi. Mấy nữ sinh khinh bỉ nhìn sang, điên à, cái mặt ghen tị nhìn khó coi quá, canh tị làm mặt cậu khác đi hẳn đấy, miệng nam sinh kia cũng không thua kém. Hám tiền như mấy cô, không biết xấu hổ, cậu nói gì, mấy nữ sinh tức giận thì được người bên cạnh khuyên can. Họp mặt lần cuối rồi, phải quý trọng ồn ào thế không hay, chỉ để lại tiếc nuối. Lúc đầu Hạ Tường im lặng ngồi một bên xem điện thoại, sau khi nghe đám người nói cậu mới ngẩng đầu lên hỏi thẳng. Cố Diệp thi đứng đầu toàn quốc lập kỷ lục Tào Tự Minh, cậu có được thế không? Tào Tự Minh bị một câu nghẹn họng, nghĩ lại điểm số của mình cảm thấy hơi hèn. Tớ không nói với cậu, đều là một lũ con nhà giàu. Hạ Tường cười lạnh nâng ly coca, nói nhảm nữa tớ hất nước vào mặt để cậu mở mang kiến thức mà biết như nào là ỷ thế hiếp người. Cậu, đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Nhịn một câu đi, sau này còn không biết có ngồi cùng nhau được hay không nữa. Bạn bè xung quanh khuyên can không ai nói gì Hạ Tường, tính tình cậu ta đã thay đổi, trước kia nhát gan không dám nói câu nào, giọng cũng lý nhí hệt như thế giới đâu đâu cũng nguy hiểm. Bây giờ nói một câu không hợp là bật lại, không vui vẻ cũng đòi tạt nước người ta, đúng là chơi với ai thì nhiễm tính người đó, giống Cố Diệp tới mấy phần. Lớp trưởng nhỏ giọng khuyên Tào Tử Minh, cậu đừng mở miệng ra là câu con nhà giàu, 3 năm này người ta ăn cơm chung căn tin với cậu cũng ngủ ký túc xá không có điều hòa, càng không ăn hiếp cậu. Bây giờ là Hạ Tường nghe mới nói cậu hai câu, nếu là Tư Hồng Hưng và đám đàn em nghe thấy là cho cậu hai đấm cũng lo mà ăn đấy, cần gì phải vậy. Tào Tử Minh tức đỏ cả mặt. Chuyện đó là Lâm Tử Hào, lớp trưởng cũng có chút không vui, cảm thấy tên không có đầu óc này không nghe khuyên bảo, giờ này rồi mà còn muốn gây chuyện, đúng là không nể mặt mình chút nào. Lưu Diệc Văn ngày nào cũng đi với Lâm Tử Hào còn không bất bình cho cậu ta, bên trong có chuyện gì thì cậu biết được chắc. Nam sinh nhìn qua thấy Lưu Diệc Văn im lặng nên đành tức giận nốc hết ly coca uống tràn ra mặt. Cửa tiệm Cố Diệp vừa xuống xe đã bị mấy nữ sinh chặn lại, đẹp trai, học giỏi, tính cách tốt, không kênh kiệu, con nhà giàu nhưng hoàn toàn không khốn nạn, lại còn hướng ngoại hỏi sao nhiều nữ sinh theo, lôi lôi kéo kéo còn gõ. Vào chén chị hai đây này, Cố Diệp không hiểu sao lại bị một đám bé gái đùa giỡn, nghĩ bụng dù sao tuổi cậu cũng đã 25 rồi. Cố Diệp có phải cậu biết xem mệnh không? Xem cho tớ đi, tớ cũng muốn biết chơi đĩa thật sự có thể gọi đĩa tiên lên được sao? Gocchuyenaudio.com Chơi đĩa cũng giống như cầu cơ, bên mình dùng nắm quan tài thì bên đó dùng đĩa, đĩa lên thì sẽ chuyển động. Cố Diệp cứ thấy bên tai líu nha líu nhí hệt như một đàn chim nhỏ vây quanh cậu, đành phải đưa mắt sang cầu sự giúp đỡ của Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường, các anh em ơi, cứu giá. Hai người bó tay nhìn Cố Diệp bị kẹp ở giữa, vừa đông vừa loạn, Cố Diệp không biết ai sờ lưng cậu một phát rồi còn hoảng hốt hô, đờ mờ. Còn nhỏ hơn eo tơ nữa. Cố Diệp quay đầu xốc toàn tập không biết là nữ sinh nào, nghĩ trong lòng, má ơi, các cậu không biết con gái bây giờ đáng sợ thế nào đâu, còn đùa giỡn con trai nữa. Ai dám đưa về nhà cơ chứ? Hạ Tường im phăng phắc, quỷ cậu không sợ thế mà sợ nữ sinh. Cố Diệp thở dài, sợ thật sự. Lớp trưởng ngồi cạnh Tào Tự Minh, nhìn vẻ mặt đối phương vẫn khó coi, sợ hắn lại nói ra câu gì làm người khác giật mình khiến mọi người không thoải mái. Cậu cũng đừng phá nữa, nhãn hiệu trên quần áo cậu ta chính là một thương hiệu sang trọng đặt may nổi tiếng toàn cầu, áo ngắn tay bên ngoài ít nhất cũng 50.000, cậu còn muốn chọc sao? Tào Tự Minh im lặng không lên tiếng, không thể trêu vào được, hắn bồi thường không nổi. Cũng có người thấy được vì chuyện của Lâm Tử Hào mà hắn mới sinh ra thành kiến với Cố Diệp, nhỏ giọng nói với Lưu Diệp Văn. Lâm Tử Hào đã nộp đơn xem xét chưa? Hôm nay cũng không tới à? Đúng vậy. Lưu Diệp Văn lặng lẽ nhìn Cố Diệp một chút, nhỏ giọng nói. Đi trường khác học nghe nói điểm thi quá thấp nên trường chúng ta không giữ lại để ôn thi. Thê thảm quá, cậu ta nghĩ sao mà chiều đó không đến trường thi vậy? Sĩ diện thôi, thứ sĩ diện chết bầm. Lưu Diệp Văn vẫn nhìn Cố Diệp, không ngờ ngay lúc đó cậu lại cười với hắn một cái, nụ cười này làm Lưu Diệp Văn giật nảy mình, không dám nhìn Cố Diệp nữa. Cố Diệp cười cười rồi đi ra khỏi nhóm đó tới chỗ hắn. Lưu Diệp Văn hơi sửng sốt một chút, càng sợ mất mặt. Cố Diệp, kẻ ích kỷ thì có sao, con người đều sẽ có tâm lý ích kỷ, chỉ cần không vì sự ích kỷ đó mà đi hại người khác sẽ không gặp báo ứng. Lưu Diệp Văn lập tức hiểu ý trong câu nói đó của Cố Diệp, nhìn ra được Cố Diệp không ghi hận với hắn, thở dài trong lòng một hơi. Là Lâm Tử Hào sai, cậu ta như bị điên không nghe ai khuyên bảo, chuyện không thi đậu không liên quan gì đến cậu. Cảm ơn cậu đã cứu giúp bọn tôi, cậu ta lấy oán báo ơn là không được. Tớ cũng muốn nói, xin lỗi, tớ cũng đố kỵ nhưng chưa từng làm gì. Cố Diệp cười, hết bạn bè rồi, nói xong, sau này cũng không cần phải liên hệ nữa. Đồ ăn mau chóng được đưa lên, Cố Diệp nhìn một đám thiếu niên cái gì cũng viết lên mặt vừa ăn vừa chơi, quật tưng bừng như muốn lật tung cả nhà, cậu cũng không hòa vào mà từ từ ăn cơm, ăn vừa no thì lại đi toilet. Hạ Tường theo sát cậu, lát nữa họ đi karaoke, tớ không muốn đi, cậu đi không? Cố Diệp lắc đầu, tớ cũng không đi, tụi mình không đi có khi họ chơi còn vui vẻ hơn nữa. Suy nghĩ này của cậu còn tinh tế hơn cả Triệu Bằng Vũ đấy. Vớ vẩn, Triệu Bằng Vũ ghé vào cửa toilet, tớ biết ngay hai cậu nói xấu sau lưng tớ mà. Hạ Tường cười cười cũng không định sẽ ồn ào với Triệu Bằng Vũ. 3 năm sau, có khi họ sẽ không còn bạn bè đơn thuần như thế nữa. Cố Diệp chỉ vào mắt mình, tớ nhìn người chưa bao giờ sai, dù sao hai cậu sẽ không thay đổi. Hai người bị Cố Diệp chọc cười, Triệu Bằng Vũ nghĩ đến chuyện khác. gocchuyenaudio.com Cố Diệp, trừ chúng ta ra thì cậu còn quen ai nữa, tìm người đồng hành với cậu, khi có việc còn giúp đỡ chứ. Cố Diệp rửa mặt nói câu hờ hững. Được, cậu chả để ai trong lòng, chỉ chờ người xác đối xử với cậu thật tâm thì cậu mới chấp nhận người đó, cậu như thế làm sao kết bạn được. Đi xóa đi, kết thêm bạn mới. Cố Diệp giờ khóc giờ cười. Tớ gọi cậu là ba ba, cậu đừng lo cho tớ nữa. Nói chuyện này lại làm Triệu Bằng Vũ tức giận. Không, tớ còn phải gọi cậu là ba ba, gọi là chú, gọi là cậu. Ha ha ha ha, con trai lớn à, Cố Diệp vui vẻ móc túi. Lì xì đâu rồi nhỉ? Sao lại không mang ta? Chấm, Hạ Tường đứng cười một bên, tình bạn sao này sao có thể kéo dài tới giờ nhỉ? Đúng là mơ hồ. Sau khi tính tiền thì những người khác kéo đi KTV, Cố Diệp mỉm cười nói. Ngại quá, nhà tớ cho người đến đón rồi, tớ không đi được. Triệu Bằng Vũ ôm bả vai Cố Diệp, đi xe hơi, Hạ Tường giơ tay, tớ cũng đi nhờ xe. Những người khác xem có vẻ ba kẻ này đã bàn bạc sẵn rồi nên cũng không chần chừ nữa, ào ào ra mở cửa, vừa đến cổng đã thấy một chiếc Rolls Royce trị giá 10 triệu, tài xế xuống xe đến cạnh Cố Diệp mỉm cười nói. Cậu ba, xe chuyên dụng của cậu tôi đem đi bảo dưỡng rồi. Khóe miệng Cố Diệp giật giật một cái, như thần như thánh nửa đêm lại đem xe đi bảo dưỡng, không chừng là do mẹ nhỏ nhà cậu sắp đặt để con gái biết nhà cậu có nhiều tiền, cho cậu tranh thủ lừa một em về nhà. Trong ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen ghét thậm chí là coi thường, ba người Cố Diệp lên xe, vẫy tay hẹn gặp lại. Còn khi nào gặp không biết sẽ là tháng nào, năm nào, có lẽ khi đó đều đã có cuộc sống khác. Hiện tại đã hơn 9 giờ Tết Quỷ, Quỷ Môn Quan mở rộng. Người bình thường sẽ không thấy gì kỳ lạ thế nhưng trong mắt Cố Diệp và Hạ Tường trên đường có rất nhiều những người mang hình thù quái dị đang tản bộ. Hạ Tường ôm mặt tim đập thình thịch, có một người đàn ông đầu lệch về phía sau nhìn tớ chằm chằm. Cố Diệp nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, chắc là chết do tai nạn giao thông nên đầu bị lệch. Sắc mặt người lái xe trắng bệch, cậu ba chết do tai nạn giao thông là sao vậy? À tụi con nói đùa thôi, mọi người có nghe chuyện cười không? Cố Diệp thở phào nói sang chuyện khác, cười tủm tỉm nói. Có một tên thiểu năng nửa đêm phóng mô tô trên cao tốc bởi vì lạnh quá mà hắn lại mặc áo ngực, không ngờ xảy ra tai nạn, lọt vào trong rãnh mương. Trời tối om người đến cứu hắn thì nói không còn cứu được nữa, đầu đập lệch về phía sau, chết cũng đã chết rồi, vì để cho hắn có chút sĩ diện nên còn tốt bụng vặn lại, rắc một tiếng, cuối cùng mặt cũng đổ về phía trước, ha ha ha. Ai ngồi trong xe cũng lạnh hết cả người, chuyện cười này cũng kinh dị quá rồi. Không buồn cười sao, Cố Diệp thấy không có ai cười thì mới nghiêm túc nói. Vậy tớ kể cái khác, có con quỷ thắt cổ, lưỡi của hắn quá dài đến nổi đi đường bị vấp vào chân, lúc đó bạn hắn nói, sao cậu không đem cái lưỡi đó quấn ở lưng quần đi. Hô hô hô, Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường một trái một phải che miệng của cậu. Đừng nói nữa, mấy trò cười của cậu khẩu vị nặng quá, Cố Diệp còn đang cười ác ý thì đột nhiên cảm nhận được một luồng linh khí dao động, ngay sau đó là ba đạo mùi quỷ khí mang theo máu hòa lẫn sát khí. Cố Diệp cảnh giác nhìn về hướng kia, trong bóng đêm mịt mờ vẫn có thể thấy được một luồng kinh khí màu tím chỉ huyền thuật đại sư mới có. Góc truyện audio.com. Cố Diệp nghĩ đến quỷ tượng nói sẽ gặp quỷ, cậu kích động che miệng mình, hưng phấn chỉ về hướng kia. Chú Phùng, quay xe, con muốn đến chỗ đó. Nhìn vẻ mặt này Triệu Bằng Vũ lập tức có dự cảm không tốt. Có phải cậu thấy gì rồi không? Cố Diệp hưng phấn, quỷ khí cực nặng, Hạ Tường ôm đầu kêu lên. Tớ không muốn đi đâu, tớ không muốn nhìn thấy bọn chúng. Triệu Bằng Vũ cũng muốn phát rồ. Sao cậu lại phấn khích thế hả, đừng có đi tìm kích thích nữa được không? Khí thế chiến đấu của Cố Diệp hừng hực, Tết quỷ mà không đánh quỷ một trận thì sao gọi là Tết quỷ được? Chú Phùng, nghe con, đi thôi. Chú lái xe muốn quỷ lại, cậu ba cái đó. Không an toàn đâu, Cố Diệp dựa vào cửa sổ. Chú có thể cho con xuống ở đây để con tự đi, con thấy có người đang cần con cứu mạng. Chú lái xe không còn cách nào khác đành phải quay đầu chờ cậu lại. Triệu Bằng Vũ muốn bò ra cửa sổ, tớ thấy hát karaoke vẫn tốt hơn, để tớ về bảo vệ bạn bè trong lớp. Không cần, Cố Diệp nắm cổ áo y đè vào xe, một đứa nhóc chưa làm chuyện ác dương khí dày nặng, 50 con quỷ tụ một chỗ cũng không có con nào dám chọc. Triệu Bằng Vũ tuyệt vọng, dựa vào xe mà lòng như cho tàn. Đồng cỏ ở ngoại ô, một thanh niên tóc vàng cầm theo sợi roi dài đang đánh nhau với ba con quỷ, một con quỷ treo cổ đầu lưỡi dài rũ xuống, một con quỷ mặt đen cao hơn 2 mét, một con sát khí đầy người, sắc mặt tím tái. Ba con quỷ này đều đã từng ăn hồn phách nên sát khí cực nặng. Quỷ treo cổ bị roi quất đau nên vọt tới vệ đường, tóm được một con quỷ vô tội gặm lấy. Người thanh niên mắng, mẹ nó, xong thì phóng về phía này, nhảy lên quất roi như xé gió, roi dài đánh vào tay con quỷ treo cổ khiến nó hét thảm lên một tiếng phải buông con quỷ vô tội kia ra, ngay sau đó hắn thấy một luồng sát khí vụt đến, mau chóng né sang một bên, một con quỷ màu đen đánh úp phía sau cổ. Người thanh niên chửi một tiếng một vội vàng né, phóng tấm bùa ra. Tưởng ông nội mày không biết cận chiến sao, xiên nhân mì tôm không có gì là không làm được. Con quỷ cao im lặng trốn ở một bên quan sát, thừa dịp sơ hở của hắn lập tức bay đến đạp một cước. Cú đạp mạnh mẽ đá vào bụng hắn khiến thanh niên lăn mấy vòng rồi gặp rạp xuống đất vì đau đớn, sắc mặt đỏ cả lên. Ngay lúc này, con quỷ treo cổ đè lên người hắn, tham lam nắm đầu hắn lại chuẩn bị rút hồn phách của hắn đi. Hồn phách của người trong giới huyền thuật còn ngon nghẻ hơn người bình thường rất nhiều, ăn vào có thể gia tăng hồn lực, thanh niên này trong mắt bọn chúng chính là một miếng bánh gato thơm ngon. Người thanh niên cười lạnh một tiếng, cắn đầu lưỡi phun máu vào mặt tên quỷ. Phụt, ba tên khốn nạn này, bị máu nơi đầu lưỡi phun lên khiến tên quỷ lập tức hóa thành một làn khói đen, tổn thương không hề nhẹ. Người thanh niên đứng dậy cầm roi dài xông lên, chúng mày nghĩ ăn ông đây mà dễ sao? Dừng xe, Cố Diệp vừa thấy một màn này vội vã đưa bùa cho mọi người trên xe rồi nói. Các cậu cứ ở đây nhìn, đừng xuống xe, ai đến thì dán lên kẻ đó. Cố Diệp, Triệu Bằng Vũ giơ tấm bùa, định xuống xe giúp đỡ nhưng lại không đẩy được cửa xe. Chú ơi, mở cửa, vẻ mặt lái xe vô tội, tôi không có khóa, Hạ Tường nhìn tình hình bên ngoài, cậu xuống thì làm được gì, có nhìn thấy gì đâu. Triệu Bằng Vũ đưa tấm bùa cho cậu nhìn thấy, mau lên đi, Hạ Tường nói một cách rất tỉnh táo. Cố Diệp khóa cửa rồi, là vì không muốn chúng ta làm vướng bận. Góc truyện audio.com. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, chúng ta không thể làm đồng đội não tàn được. Lúc này Triệu Bằng Vũ mới bình tĩnh lại, dựa vào cửa sổ lo lắng nhìn ra ngoài. Cố Diệp đi đến, phất lá bùa trong tay phóng đến quỷ treo cổ mà người thanh niên đang vội vàng dùng nắm đấm ngăn cản, một tờ mấy mỏng nhưng đụng phải quỷ lại oành, lên một tiếng tia lửa văng khắp nơi. Trong thoáng chốc dừng lại, người thanh niên vung roi lên cuốn lấy đầu nó, Cố Diệp kết một chỉ quyết. Thất tinh đầu canh, lôi thần giáng xuống. Phá, một đạo ánh chớp màu tím đánh thẳng vào đỉnh đầu ác quỷ, con quỷ trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, gào lên co rút hai lần rồi hóa thành một sợi khói xanh. Ai cha, xin lỗi nhiều, Cố Diệp vội vàng xin lỗi. Ra tay hơi nặng, người anh em chắc là ở giới huyền thuật rồi, định bắt về phải không? Đối phương vốn không ngờ Cố Diệp không lớn lắm nhưng linh khí lại mạnh như vậy, một đường chỉ quyết đã chịu được thiên lôi đến, trực tiếp đánh tan hồn phách của ác quỷ. Hắn cũng rất phấn khích nói. Tôi không phải ở trong giới, hôm nay là Tết Trung Nguyên, bọn ác quỷ nhân lúc quỷ môn quan mở thì lao ra ăn quỷ hại người, hồn bay phách lạc cũng là đáng đời, đừng để ý ái trà, hợp tính ghê. Mắt Cố Diệp sáng lên, cái tên chết vì hạ độc cho anh, còn tên cao cao để tôi. Được rồi, người anh em tay chân lưu loát cầm roi dài, một đường roi đơn giản thô bạo quấn lên cánh tay quỷ vút xa 2 mét, khoảng cách này và Cố Diệp có thể kịp thời ứng hỗ trợ cho nhau mà không bị ảnh hưởng. Cố Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi nhếch lên, động tác dứt khoát nhảy lên đạp vào mặt, một cước đó đẩy tên quỷ lùi xa hơn 2 mét, một tay làm chỉ quyết một tay cầm bút chu sa, vẽ một đường đỏ như máu trong không khí, né người một cái ác quỷ bị sấm sét giáng xuống. Người thanh niên phía bên kia cũng hệt như vậy, dây roi chói đầu, đạp một cước mạnh. Khi tiêu diệt xong 3 tên ác quỷ, người thanh niên ngồi bệt xuống đất, dùng tay áo lau lau máu trên khóe miệng, vuốt vuốt mái tóc nhuộm vàng rực vui vẻ nói. Quả nhiên vừa ra khỏi giới mới biến được thời đất rộng thế nào, lâu rồi mới gặp một người trong nghề nóng này như cậu vậy đấy. Cố Diệp định nói chuyện lại chợt cảm nhận được một luồng quỷ khí cực mạnh cách đó không xa đang xông tới, người thanh niên kia rõ ràng cũng cảm nhận được biến sắc. Đờ mờ, quỷ sai địa phủ đi khám sức khỏe hết rồi sao, ác quỷ đều chạy ra ngoài được, đêm nay chắc là bách quỷ dạ hành mất rồi. Cảm nhận được loại quỷ khí này, những con quỷ nhỏ ẩn nấp trong bóng tối đều run lẩy bẩy, giờ muốn chạy cũng không biết phải chạy đâu. Lúc này một bóng đen vọt xuống sát đất tóm lại bọn chúng nhét thẳng vào miệng. Cố Diệp vung một lá bùa ra cứu đám quỷ vô tội, sắc mặt cũng theo đó mà lạnh lẽo, một lá bùa bay đến, ánh chớp bắn ra từ đầu ngón tay bắn xuyên qua ấn đường của lũ quỷ, mắt nhìn bọn chúng hóa thành một luồng khói xanh. Người thanh niên nhìn qua đầy bái phục, móc ra một thứ giống như la bàn, đo một chút, sắc mặt khó coi nói. Ở đây có quỷ môn quan, lũ người ở tổ chức huyền thuật chết hết rồi sao, không ai chôn coi nữa. Cố Diệp nói một cách nghiêm túc, chắc là đi khám sức khỏe rồi. Phụt, có lý, người thanh niên ôm bụng, hai ta có thủ được không? Những tên quỷ này đều có thể giết người được. Cố Diệp cười, thủ được nhưng mà tôi có một yêu cầu. Người thanh niên cười khổ, gocchuyenaudio.com. Cậu nói đi, Cố Diệp nheo mắt lại. Năm nay tôi 19 tuổi, học giỏi, thi đứng đầu cả nước. Chơi game vua vinh quanh tay rất to. Trong nhà có 4 anh em, trừ đứa ít thì ai cũng rất tài giỏi. Trong nhà không có gì ngoài tiền, chiếc xe Rolls Royce đậu ven đường là của cha tôi. Người thanh niên trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua chiếc xe rồi khiếp sợ nói. Đờ mờ, bạo chúa vàng ròng, Cố Diệp nghiêm túc nói. Bạn thân của tôi chê tôi quá tự kỷ, trong giới huyền thuật không có bạn bè, tôi muốn hỏi, đánh xong trận này cậu có thể làm bạn với tôi không? Hà, người thanh niên không ngờ sau một chuỗi giới thiệu dài dòng của Cố Diệp cũng chỉ là để kết bạn với hắn, hắn rất vui vẻ đáp. Được, tôi là Giải Thừa, cậu tên gì? Cố Diệp, cậu chính là Cố Diệp sao? Giải Thừa giờ khóc giờ cười. Thế giới này thật nhỏ, sau này chúng ta sẽ là bạn, lúc nào cậu đánh nhau cứ gọi tôi. Cố Diệp gật đầu, đồng ý, hai người nhìn nhau cười một tiếng hệt như hai gã thần kinh, đánh một trận thì chúng ta làm bạn bè. Lại có thêm một luồng oán khí cực mạnh xuất hiện, Giải Thừa nhìn kim phương hướng trong la bàn. Quỷ môn quan ở đó. Cố Diệp đi theo đối phương, vừa cạnh vừa nắm chiếc chuông nhỏ ở tay trái để gọi hồng đậu ra ngoài, chuông nhỏ theo chuyển động của Cố Diệp leng keng, người bình thường đều không nghe được. Người trong giới huyền thuật lại có thể nghe được âm thanh rung động của linh hồn, ngay cả những cô hồn dã quỷ cũng nhìn về phía Cố Diệp. Giải Thừa cầm roi kinh ngạc hỏi, cậu nuôi quỷ, là ngự quỷ thuật, bên trong quỷ môn quan, một luồng sát khí nồng đậm bay ra ngoài, Giải Thừa còn chưa kịp hỏi Cố Diệp thì đã nắm roi cảnh giác nói. Cẩn thận một chút, thứ này không hề hiền lành, người trong tổ chức ít ỏi quá, bây giờ còn chưa thấy ai đến. Cố Diệp cười nhẹ kéo Giải Thừa về sau mấy bước, Giải Thừa giật mình. Đừng lộn xộn, nó ra rồi. Đúng lúc này, một đạo quỷ khí từ phía sau đánh tới, sát khí dày đặc khiến hô hấp cả hai cứng lại, đứng im không thể nào nhúc nhích. Con người Giải Thừa con lại, đầu óc trống rỗng, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, khi còn sống phải giết bao nhiêu người thì oán khí mới nặng đến thế. Quỷ khí lướt qua hai người đáng dầm vào cánh cửa, một con quỷ vừa định chui ra lập tức bị luồng quỷ khí này chém chết tại chỗ. Trong chớp mắt, một người mặc đồ đen, dáng người đàn ông cao gầy may theo đại đao đứng ngay trước cửa, hoành đao nhất lập. Giọng nói khàn khàn vang lên đầy khí phách, đứng ra sau ta, khóe miệng Cố Diệp cong lên, đây không phải là quỷ tôi nuôi, mà là quỷ ôm chân. Động tác cầm đao của quỷ tướng rõ ràng dừng một chút, im lặng không nói, đứng ngay trước cửa, ra một con chém một con, không hung tàn như lời đồn mà ngược lại còn rất đáng tin. Lũ quỷ bên trong hẳn đã nhìn được người trấn cửa quá hung dữ, thoáng chốc đã không còn con quỷ nào dám đi ra. Giải Thừa thấy có một người trợ giúp mạnh như vậy thì mới thả lỏng tinh thần, đặt mông ngồi xuống đất đắng lòng hô. Cố Diệp, hả, hình như nội tạng tôi bị đánh chảy máu rồi. Cố Diệp giật mình trong lòng, đây là trọng thương đó. Cậu mau chóng đỡ người dậy, sao cậu không nói sớm, quỷ đại ca ơi, giao cho ngươi chỗ này được không? Quỷ tướng nhẹ nhàng gật đầu, Yên tâm, được rồi, về nhà ta sẽ gửi ngươi 1 tỷ. Cố Diệp nói xong thì đỡ Giải Thừa chạy về hướng xe đang đậu. Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường nhìn thấy. Nhanh nhanh nhanh, đi đón cậu ta. Góc truyện audio.com. Cố Diệp lau mồ hôi trên khuôn mặt trắng bệch của Giải Thừa, mỉm cười giới thiệu. Nhìn đi, bạn mới của tớ đấy. Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường im lặng, kết bạn cũng đừng có tùy tiện như vậy chứ. Vội vàng đưa Giải Thừa đến bệnh viện của nhà Triệu Bằng Vũ, kiểm tra xong hết cũng đã hơn 12 giờ, bụng Giải Thừa cũng không hư hại gì, lại càng không bị xuất huyết trong, chỉ là do thói quen sinh hoạt thường ngày quá rác rưởi, thường xuyên ăn mì tôm nên viêm dạ dày. Mà 2 cây xương sườn của hắn hơi nứt, tóm lại là phải ở viện vài ngày. Cố Diệp mặt mày vẫn bình thường rút tiền lo thuốc men cho người bạn mới. Giải Thừa truyền nước ngại ngùng nói, bảo chúa chúng ta là bạn bè đúng không, sẽ không nhìn bạn bè chết đúng chứ. Cố Diệp chụp ảnh hóa đơn để lưu lại ngọn ngành, sau đó đặt nó lên đầu giường Giải Thừa, nhắc nhở hắn một cách rất nghiêm túc. Chờ cậu khỏe rồi thì nhớ trả lại tiền cho tôi, thêm WeChat đi. Giải Thừa cười gượng móc chiếc điện thoại màn hình đã hơi nát ra. Tôi nhất định sẽ trả mà, ha ha ha. Cố Diệp đỡ chán, thứ kỳ quái mà cậu tính không ra có lẽ là kết giao thêm một người bạn nữa, gặt hái được tình bạn. Nhưng mà cậu thật sự có một loại xúc động muốn trả hàng. Nhân phẩm Giải Thừa không có khuyết điểm, rộng lượng sáng sủa, bên ngoài cà lơ phất phơ, nhưng có lòng chính nghĩa. Mà hắn lại nặng tình cảm, có nghĩa khí, giao lưu với hắn tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Thế nhưng, hắn lại nghèo dưới mồng tơi, cực kỳ nghèo. Khi đó trời tối om nên nhìn không rõ, cậu chỉ thấy mặt Giải Thừa nghiêm chỉnh nhân phẩm tốt nhưng mà không nhìn thấy trên cầu hắn không có tài vận. Đỉnh đầu người này không có một chút tài vận nào cả, không biết còn phải nghèo đến mức nào. Cố Diệp có một loại dự cảm, mình đã cứu rỗi cả đời cho tên nghèo khó này rồi. Sáng ngày thứ 2, cố phu nhân tò mò hỏi, tối qua chơi thế nào? Cố Diệp lặng thinh, vui lắm ạ, có cô gái nào xinh đẹp không? Có một cậu trai ăn cơm chùa của con. Cố Đức Thành nói một cách nghiêm túc, bớt giao du với mấy người không đàn hoàng đi. Dạ, tối qua cố Diệp ngủ không ngon nên không có sức phản kháng. Cố phu nhân nhìn bộ dạng này của cậu. Ăn no rồi ngủ một giấc đi, chiều đi dọn đồ, sắp khai giảng đến nơi rồi, còn thiếu cái gì để mẹ dẫn đi mua. Cố Diệp gật đầu nghe lời. Dạ, cố Diệp vừa nằm xuống thì bên bệnh viện đã gọi điện cho cậu, y tác sốt ruột nói. Vừa rồi có mấy người muốn đem bạn của cậu đi, cậu ấy không muốn đi nên đang náo loạn ở bên này. Cố Diệp nhíu mày, người nào vậy, tôi nghe Giải Thừa gọi người kia là đại sư huynh, còn cái gì mà tổ chức huyền thuật nhìn như một tổ chức tà đạo vậy, chúng ta có cần gọi cảnh sát không? Cố Diệp ngồi dậy nhíu lông mày suy tính, hội trưởng huyền thuật bây giờ là đại đồ đệ của Đường lão Cảnh Liên Trung, nếu nói như vậy, chẳng lẽ Giải Thừa là đồ đệ của Đường lão? Báo cảnh sát ngay, bọn chúng muốn đem người đi thì không thể để chúng toại nguyện được. Cố Diệp lạnh mặt mang giày, tôi sẽ đến ngay, cách trương.